Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, cường hãn thân pháp, thoạt nhìn liền tuyệt đối cứng rắn thổ nguyên lực vòng bảo hộ. Không chỗ không tỏa ra đợi thổ nguyên lực khí tức, bao phủ mảnh không gian này, mọi người thấy sau đều liên tục rút ra ngụm khí lạnh. Lại là đem chiêu này ra, kỳ thực rất nhiều người đều xem qua Sử Á Long thi triển qua vài lần. Đều là không thể phá vỡ. Vô luận là cái gì công kích, đối phương đều không thể công phá. Đều bị hắn vững vàng mà bảo vệ cho. Hắn ở nơi này trong tỉ thí, tuyệt đối là điểm sáng một trong. Càng là Trần gia rất hài lòng một trong người dự thi. Rất có thể xông lên trước thập. Sử Á Long vẫn tương đối tôn kính đối thủ. Làm cho đối phương điên cuồng công kích một phen sau. Làm tiếp phản kích. Để cho bọn họ triệt để dùng hết năng lực đến công kích. Không đánh tan được hắn phòng ngự. Vậy đến lượt hắn công kích. Lâm Hiên không do dự. Không chút do dự liền vận dụng toàn bộ linh hồn chi lực. Hóa thành vô hình lợi kiếm hướng tầng này vòng bảo hộ ám sát đi tới. Hắn cảm giác đối mặt cái này thật dày thổ nguyên lực vòng bảo hộ. Không dùng tới toàn bộ linh hồn chi lực nói. Là khó có thể công phá. Mạnh nhất linh hồn công kích trạng thái. Hung hăng đụng vào thổ nguyên lực vòng bảo hộ trên. Mọi người thấy thật dày thổ nguyên lực trên vòng bảo vệ. Lõm một mảng lớn. Giống như là bị nặng nề mà thiết trùy cấp nện xuống đến. Lõm một mảng lớn. Vấn đề là chỉ là lõm xuống. Cũng không có phá toái xuống. Cách cách cách cách. Ở nơi này nhất tầng thật dày thổ nguyên lực trên vòng bảo vệ. Trong lúc nhất thời bị kinh khủng này linh hồn chi lực đánh bã vụn văng khắp nơi. Hướng bốn phía vẩy ra đi. Nhìn như càng ngày càng mỏng. Kỳ thực không có quá nhiều biến hóa. Vẫn là bền chắc như vậy. Như vậy không thể phá vỡ. Sử Á Long cứ như vậy đứng bình tĩnh ở thổ nguyên lực vòng bảo hộ trong. Vẻ mặt đạm nhiên. Đạm nhiên cái đó tràn ngập nụ cười tự tin. Thực sự là kháng trụ. Lâm Hiên cau mày. Bản thân dụng hết toàn lực công kích, cũng không có sản sinh quá nhiều ảnh hưởng, chỉ là lõm xuống, thoạt nhìn tùy thời sắp phá toái xuống. Trên thực tế hắn hiểu rõ coi như vận dụng hồ vương lực lượng, đều không thể đập vụn xuống cái này cứng rắn vòng bảo hộ. Đừng lãng phí tâm cơ, trừ phi ngươi linh hồn chi lực đạt được càng cao trình độ, bằng không căn bản là không có cách đánh bại ta phòng ngự. Ta tự nhận là linh hồn chi lực so ra kém ngươi. Nhưng bàn về phòng ngự, tuyệt đối là còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Sử Á Long cười nhạt nói. Hắn nói một chút cũng không sai. Đừng nói là Lâm Hiên. Chung quanh người xem đều nhìn ra. Thoạt nhìn rất cường hãn. Kỳ thực căn bản áp không phá. Coi như kéo dài như vậy nữa. Thế nào cũng sẽ không bể nát. Trừ phi Lâm Hiên đạt được càng cao trình độ linh hồn chi lực. Tỉ như đạt được thất phẩm văn lộ sư cấp bậc. Thật muốn đạt được thất phẩm văn lộ sư cấp bậc. Vậy coi như là quá nghịch thiên. Tuyệt đối là đều không cần tham gia cái gì thi đấu. Mặc kệ thắng thua đều bị mướn người. Đương nhiên nếu thật là đạt được thất phẩm văn lộ sư. Lâm Hiên thật đúng là đủ nghịch thiên. Cường hãn linh hồn chi lực hóa đan kỳ đều gánh không được. Hư linh kỳ sơ kỳ điểm bị cái này linh hồn chi lực đập thoáng cái đều có thể hoảng hốt. Vấn đề là hiện tại Lâm Hiên căn bản không có thất phẩm văn lộ sư cảnh giới. Bởi thế là công không phá được vòng bảo vệ này. Sử Á Long vòng bảo hộ chính là cường hãn. Trước mục song linh hồn chi lực đều có thể nghiền ép mọi người. Hiện tại cuối cùng cũng kinh ngạc chứ. Nếu là không có những biện pháp khác, trận chiến đấu này hắn liền thua định. Đúng vậy, không đánh tan được Sử Á Long vòng bảo hộ. Đợi lát nữa đánh tới lúc, mục song tuyệt đối là không đỡ được. Linh hồn chi lực thì như thế nào? Còn chưa phải là bị Sử Á Long cấp khác ở. Hắc hắc, xem cái này mục song kiêu ngạo đến khi nào? Linh hồn chi lực là không yếu, nhưng cuối cùng vẫn gặp phải tương khắc. Đây là số mệnh trong đã định trước a. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng cười nhạo thanh âm không ngừng. Bọn họ rất vui lòng chứng kiến Lâm Hiên cứ như vậy bị thua. Chỉ có thể nói bọn họ coi thường tầng thấp đế quốc người dự thi. Bình dân làm sao có thể bò lên trên bọn họ trên đầu đến. Tuy là bọn họ vui vẻ, nhưng có vài người cũng không vui vẻ. Tỷ như nuôi Thiên Long, hắn cũng không hy vọng Lâm Hiên thua ở nơi này. Bởi vì hắn muốn hôn tự giải xử rất Lâm Hiên, mà không phải bị người khác giải quyết xuống. Ngươi dụng hết toàn lực sao? Nếu như liền đây chính là ngươi toàn lực, vậy ngươi liền thua định. Đi theo liền đến lượt ta công kích, nghĩ đến ngươi cũng tránh không thoát. Cứ như vậy chấm dứt xuống đi. Sử Á Long mở miệng cười nói. Ta cuối cùng coi là không có nói sai đi. Ta nói ngươi lần này thua định, chính là thua định. Thiếu linh hồn chi lực công kích, ngươi còn có thể có bản lãnh gì đây? Thanh âm chưa dứt, Sử Á Long liền quơ múa lên tay đến, bỗng nhiên vỗ mặt đất, mênh mông thổ nguyên lực điên cuồng mà dũng mãnh tràn vào trong mặt đất. Trong sát na, Lâm Hiên chung quanh toát ra vô số cùng thổ nguyên lực ngưng kết mà thành thạch trụ, hướng hắn điên cuồng ám sát đi lên, càng là phô thiên cái địa áp lên đến, trong lòng đất ẩn chứa vô tận thổ nguyên lực. Sử Á Long lợi dụng sau, là có thể trên diện rộng thêm được bản thân lực lượng, uy lực thì có tăng lên rất nhiều. Giả như dưới đất là nước biển, vậy hắn nhất định là uy lực giảm nhiều, thậm chí ngay cả uy lực cũng không có. Lâm Hiên trong mắt lóe lên một tia sáng, dưới chân đã là hiện ra một mảnh hỏa diễm, đột nhiên bỗng nhiên đạp lên mặt đất, hướng Sử Á Long phương hướng nỗ lực đi. Thanh Vân đạp hỏa bộ, vận dụng đến lô hỏa thuần thanh cước bộ, cực nhanh mà hướng Sử Á Long phương hướng nỗ lực đi. Mới vừa không có chạy mấy bước, thì có một cây sắc bén tiêm thứ từ dưới đất nhô ra, hướng về thân thể hắn ám sát đi tới. Lâm Hiên nhẹ nhàng hướng bên cạnh phiến diện, liền khinh địch như vậy mà tránh xuống. Mới vừa tránh xuống, thì có một người tiêm thứ đâm đi lên. Ở ám sát đi lên trong nháy mắt, hắn sớm đã nhanh chóng cải biến phương hướng, hướng một bên khác tránh thoát đi. Mỗi khi cái này tiêm thứ nhô ra đồng thời, lỗ tai hắn đều là hơi động xuống. Đang bốc lên đến trong nháy mắt, hắn đã sớm biết ám sát phương hướng nào. Vì vậy vô luận cái này tiêm thứ như thế nhô ra, hắn đều có thể trước thời hạn tránh thoát. Đây chính là hắn trước đây biện thanh năng lực, cảm giác mở ra đến lớn nhất, hiệu quả càng mạnh. Ở nơi này vô số tiêm thứ trong, Lâm Hiên giống như là hóa thành một cái lông chim, tung bay theo gió, nhưng hắn vẫn là có con mắt phiêu động, không ngừng mà đến gần Sử Á Long. Hỏa quang ở nơi này tiêm thứ loại này xuyên qua, để cho mọi người thấy đến độ kinh ngạc đến ngây người. Tốt nghịch thiên thân pháp, đến tột cùng là tu luyện thế nào xuất hiện, mới có thể đạt được loại cảnh giới này. Không nghĩ tới Lâm Hiên trừ linh hồn công kích rất mạnh bên ngoài, thân pháp đồng dạng là rất nghịch thiên. Tốt nghịch thiên tốc độ, nhất dạng thân pháp nói, căn bản không có tác dụng. Hắn thân pháp vận dụng rất hoàn mỹ, còn kẹp theo phượng hoàng chi lực. Bộ Phi Vân trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Trừ hắn ra, những người khác đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Sử Á Long chứng kiến công kích mình không có hiệu quả gì lúc, trong lòng đi theo có một chút hoảng loạn. Bình thường chưa từng người có thể tránh né, không nghĩ tới lần này bị dễ dàng tránh thoát. Nếu tránh thoát, ta đây liền tăng thêm tốc độ. Sử Á Long trong cơ thể khí thế bạo tăng, để cho nhô ra tiêm thứ gia tốc vài lần, điên cuồng mà nhô ra, có thể nói đều xuất hiện một đạo tàn ảnh. Ai biết theo tiêm thứ tốc độ nhanh hơn, Lâm Hiên tốc độ cũng đi theo nhanh hơn đứng dậy, vẫn là dễ dàng tránh thoát cái này nhô ra tiêm thứ. Mấu chốt nhất là Lâm Hiên không ngừng tới gần, đến tột cùng là nghĩ làm những gì. Convert by King Killer, hết chương.